Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 784, Hòn đảo chi thần thí luyện. Bóng đêm thanh lương, Tapu Koko không nói một lời. Yên lặng nhìn chăm chú thanh niên tóc đen. Alola, bốn tòa hòn đảo trên không. Tồn tại lỗ sâu bàn, cứu cực trống rỗng. Cứu cực dị thú có khi sẽ xuyên qua lỗ sâu, xâm lấn tứ đại hòn đảo, thủ hộ hòn đảo, giải quyết dị thú nguy cơ, là hòn đảo chi thần sứ mệnh. Nhưng một chút cứu cực dị thú cực kỳ hung hiểm, tỉ như trung cực binh khí bản sát lửa Kaguya, thôn phệ vạn vật Gazelot, cho dù Tapu Koko cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Vì thế, cùng nhân loại hợp tác, vẫn có thể xem là ngộ biến tùng quyền. Tapu Koko chóp mũi sắc bén, cân nhắc lục dã đề án, khẽ nhíu mày, chỉ là, vị này nhân loại không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Đảo Melomel cứu cực khí tràng, là hòn đảo dựa vào gắn bó tự nhiên năng lượng, ta không có khả năng giao phó cùng ngươi, người sứ khác, Tapu Koko nói, cho nên nói, đây là một vụ giao dịch, lục dã nói. Cùng nó từ ngoại lai cứu cực dị thú thôn phệ khí tràng. Không bằng tín nhiệm ta. Còn có ta Pokemon. Dựa vào cái gì? Tapu Koko chất vấn. Lục dã bình thản nói. Bởi vì ta là siêu khắc sứ giả. Aura dũng giả. Rainbow dũng giả. Đông hoàng quán quân. Đối chiến truyền kỳ. Thông hiểu Pokemon chiến thuật người. Tapu Koko sửng sốt một chút. Tầm nhìn bên trong bỗng nhiên dâng lên màu vàng nhạt, màu tràm sắc hai cỗ ánh sáng. Cái này hai cỗ năng lực đặc thù là mạnh mẽ nhất luận chứng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tapu Koko trầm mặc không nói. Ghê tởm, bị cái này nhà huấn luyện cho đựng. Tapu Koko đối thế giới loài người cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Biết rõ quán quân cùng đối chiến truyền kỳ ý nghĩa. Cái này cũng khó trách. Hắn đối cứu cực dị thú sự tình quen thuộc như thế, cũng có thể tin miệng nói ra Gazelot danh hào. Thế nhưng là hấp thu hòn đảo khí tràng, căn hệ trọng đại, cuối cùng không phải một hai câu liền có thể giải quyết. Hợp tác tiền đề là vị kia nhân loại thật có được, có thể giải quyết cứu cực dị thú lực lượng. Ta sẽ dùng ta phương thức của mình đạt được đáp án. Tapu Koko mở ra giáp tay, chậm rãi từ không trung hạ xuống, cách xa mặt đất huyền không 3 mét chỗ dừng lại, giáp tay quấn quanh thương lam điện quang, ánh mắt sắc bén, táp bốn phía lôi đình, rắc rối hỗn hợp điện quang hình thành electric terrain, đem lục dã, Hala đảo chủ tính cả mình cùng một chỗ bao phủ, hòn đảo chi thần nổi giận, Hala đảo chủ một mặt mờ mịt, vội vàng nghe ngóng nói, lục dã các hạ, ngài mới vừa cùng hòn đảo chi thần hàn huyên thứ gì? Ý kiến không thống nhất thôi. Lục dã bất đắc dĩ nói. Nhìn, hắn muốn trước cùng ta đối chiến một trận, mới có thể hiệp trợ ta Pokemon huấn luyện. Hala đảo chủ sắc mặt cổ quái. Đến đảo Melomel ngày đầu tiên, liền chọc giận hòn đảo chi thần. Không hổ là đối chiến truyền kỳ. Nói trở lại, Tapu Koko khiêu chiến. Vẫn có thể xem là đối nhà huấn luyện tán thành. Không cần lo lắng. Lục dã các hạ. Hala đảo chủ rộng tiếng nói. Đây là Tapu Koko thí luyện. Trong lịch sử cũng có tương tự ghi chép. Lục dã khẽ vuốt cằm. Tay cầm Pokebo. Anime bên trong. Tapu Koko đã từng chủ động khiêu chiến Ash. Đã muốn để Sylveon hấp thu hòn đảo khí tràng. Như vậy cũng phải trước thông qua Tapu Koko thí luyện mới được. Phiền phức ngài đảm nhiệm trọng tài. Hala đảo chủ. Điện quang lấp lóe sân bãi bên trên. Lục dã mắt sáng ngời. Nói. Minh bạch. Lão phu rất vinh hạnh. Có thể đứng ngoài quan sát hòn đảo chi thần thí luyện. Hala đảo chủ đi đến sân bãi bên cạnh. Phía sau là đại hạp cốc. Bên tay phải là Tapu Koko cùng thông hướng chiến tranh hẻm núi cầu treo. Thẻ phốc. Tapu Koko giáp tay bao trùm lôi quang. Hòn đảo khí tràng quấn quanh quanh thân. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn vốn là hiếu chiến. Khó được có đáng giá một trận chiến nhà huấn luyện. Tự nhiên không thể bỏ qua. Lục Dã ném ra Pokebo, hình cầu đàn hồi, ba, mà rơi vào lòng bàn tay. Sân bãi hồng quang hiện ra Sylveon hình dáng. Xin nhờ, Sylveon, Lục Dã ngưng tiếng nói. Bố y, mãnh, Sylveon tròn đồng trừng mắt về phía Tapu Koko. Electric terrain trên nó màu hồng băng gấm tung bay. Ánh mắt bễ nghễ, chỉ cần làm nát ra hỏa này. Khoảng cách đối chiến truyền kỳ lại càng gần một bước. Tapu Koko lặng lẽ xẹt qua một giọt ngạch mồ hôi. Cô áp bức này cảm giác cỡ nào mãnh liệt, cuối cùng là ai tại thí luyện ai vậy? Không đúng, nơi này là ta hòn đảo, khí thế trên không thể thua. Lệ, Tapu Koko cao giọng ô gọi. Tại lôi quang bốn phía, electric terrain vừa đi vừa về di động. Thân hình lờ mờ, tốc độ không ngừng tăng lên. Di động cao tốc, thật sự là tham đến bạo tạc. Lục Dã chỉ huy nói. Sylveon, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe. Bố y, Sylveon nơ con bướm nở rộ một tiếng tia sáng chói mắt. Hình bán cầu quang mang thôn phệ cả tòa sân bãi. Đại hạp cốc giống như ban ngày. Tia sáng thiêu đốt Tapu Koko, khiến cho hắn đình chỉ di động, hiện ra thân hình, thẻ phốc, Tapu Koko khép lại giáp tay, lôi quang bao phủ, bỗng nhiên mở ra giáp tay, lệ tiếng kêu bên trong, tráng kiện lôi trụ tại tiếng oanh minh bên trong ở đây nổ vang, sét đánh từ hẻm núi trên không mây đen đánh rớt, Hala đảo chủ nhấp hạ miệng, đây là hòn đảo chi thần tức giận, cả hòn đảo nhỏ khí tráng. Phảng phất đều tại tiếng sấm vang rền bên trong run rẩy. Tiếp nhận xuống tới, Lục Dã tỉnh táo nói. Sử dụng sương mù sân bãi. Sửa đổi electric terrain, lôi điện uy lực không còn lên cao. Đồng thời có thể phòng ngừa lâm vào tê liệt chờ dị thường trạng thái. Sẽ tổn thất tiến công tiết tấu. Nhưng đối với đến tiếp sau, mặt đất trưởng khống mà nói. Đồng dạng là chiến thuật một vòng. Ầm ầm. Lôi đình ngang nhiên bổ trúng Sylveon. Điện quang tăng vọt, đem Sylveon thôn phệ. Hala đảo chủ mãnh kinh. Mắt thấy Sylveon quanh thân khuếch tán ra mông lung sương mù. Hữu hiệu ngăn cách tê liệt hiệu quả. Đồng thời, Sylveon đặc biệt phòng cực kỳ kinh người. Lôi trụ chỉ còn sót lại nhàn nhạt vết cháy. Bố y, Sylveon lung lay băng gấm. Sương mù bao phủ sân bãi. Ánh mắt xanh thẳm mà sắc bén. Sau một khắc, Tapu Koko khép lại giáp tay. Tựa như một đoàn di động tia chớp hình cầu. Tiếng oanh minh bên trong thẳng tắp va chạm. Điện cầu, tốc độ so với đối phương càng nhanh. Uy lực càng lớn. Người cũng không phải Rizeleki. Còn cần điện cầu. Lục Dã tiếng quát nói. Toàn lực phản xạ bích. Sylveon nơ con bướm nở rộ quang hoa. Ánh trăng thời gian lập lòe óng ánh bức tường tại trước người đứng lặng. Tựa như lấp kín mặt kính chi tường. Tia chớp hình cầu đâm vào phản xạ trên vách. Bức tường, rắc rối, không ngừng vỡ vụn. Lôi quang bốn phía, chiếu rọi cả tòa đại hạp cốc. Chống đỡ chặn lại. Hala đảo chủ khẽ giật mình. Ngưỡng vọng hòn đảo trên không trăng non. Kukui tiến sĩ nói qua. Khí chàng bản chất là ánh sáng. Mà cái này Sylveon. Tựa hồ thiện ở hấp thu trăng non lực lượng. Đây là nguồn gốc từ vị thần của những giấc mơ Cresselia, trăng non chi lực. Mặc dù là thiên vương thời kỳ kỹ xảo, nhưng như cụ có thể cường hóa Sylveon song tướng. Tại nguyệt thần Lunala tắm rửa Alola hòn đảo, Sylveon, trăng non chi lực tồn tại tiến thêm một bước khả năng. Thừa dịp hiện tại, Lục Dã nói, mặt đất trưởng khống. Sylveon đứng lặng tại sương mù sân bãi. Tuyết trắng thân thể nở rộ ánh sáng màu trắng. Băng gấm nhẹ nhàng khoác lên mặt đất. Nhắm mắt cảm giác lòng đất dư thừa tự nhiên năng lượng. Băng gấm truyền lấy màu đỏ quang huy. Sylveon bộ dáng càng thêm thánh khiết. Khí thế không ngừng kéo lên. So Tapu Koko càng giống là hòn đảo chúa tể. Rắc rồi, một tiếng. Tia chớp hình cầu đụng nát phản xạ vách tường. Thẻ phác, Tapu Koko ngóng nhìn Sylveon. Mãnh kinh, nó tại hấp thu hòn đảo tự nhiên năng lượng. Ngọa tào, có vẻ như ta mới là hòn đảo chi thần đi. Hèn hạ người xứ khác, ta rõ ràng còn không có đáp ứng hợp tác với ngươi đâu. Tapu Koko Bi Phẫn Đan Sen. Lệ Thanh kêu to, giáp tay lôi quang tán đi, ngược lại quấn quanh thất thải cứu cực khí trang. Thẻ phốc, chợt, hòn đảo chi thần chụp lại mặt đất, lòng bàn tay đẩy ra một vòng màu hồng sóng xung kích. Mặt đất lũng lên hòn đá, tựa như tự nhiên lửa giận, tự nhiên chi nộ, hòn đảo thủ hộ giả chuyên môn chiêu thức, tự nhiên chi nộ, chấm ngoặc kép. Hala đảo chủ nhận ra cái này thanh thế thật lớn một chiêu. Híp hai mắt trợn tròn, nuốt nước miếng, lần luyện tập này độ khó, thắng qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Nhưng Lục lão sư cùng Silveon nhìn còn thành thạo điêu luyện. Tự nhiên chi nộ màu hồng vòng sáng đãng hướng Silveon, cứ thế mà đem nó thôi động, cầy mở vũng bùn, mặt đất đột nhiên bộc phát vầng sáng màu xanh lam, khóa chặt Silveon. Chợt chùm sáng bảy màu, biểu tượng bốn tòa hòn đảo màu hồng, màu lam, màu vàng lấp lóe đồng loạt bắn ra, dung chuyển cả hòn đảo nhỏ. Cột sáng trùng thiên, thôn phệ Silveon, ầm ầm, ánh sáng chiếu rọi Hala đảo chủ rung động thất thần gương mặt. Đại hạp cốc ẩn ẩn dung chuyển, bên tay phải cầu treo kẹt kẹt kêu thảm, tại dư ba hạ không chịu nổi gánh nặng đứt gãy, rơi vỡ. Sương mù sân bãi bị quang hoàn xua tan, trùng thiên cột sáng bình tĩnh lại. Tapu Koko thở hổn hển, nhìn về phía trong cột ánh sáng ương. Bỗng nhiên, Tapu Koko cái trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Trong cột ánh sáng ương lõm hố to, Silveon thân hình chật vật, khí tức hỗn loạn, tuyết trắng thân thể nhưng như cũ nở rộ thánh khiết ánh sáng tự phát huy. Mặt đất trưởng khống tăng lên trên diện rộng Silveon đặc biệt phòng. Cho dù là tự nhiên chi nộ cũng không có thể đánh cho trọng thương. Hala đảo chủ nuốt ngụm nước bọt. Hòn đảo chi thần đều không làm gì được Silveon. Mới vừa cùng lục dã các hạ đối chiến, hắn thật là nhường. Không, thả thủy nguyên chi hải. Tự nhiên chi nộ ngay cả Magikarp đều dây không được. Lục lão sư nói thầm lấy trò chơi thuật ngữ. Vươn tay cánh tay, nói, Hyper Beam, bố y, mãnh, Silveon lung lay băng gấm, thử lên sắc bén răng mèo, nơ con bướm chậm rãi hội tụ phân hạch bàn ánh sáng trắng. Tapu Koko, chờ một chút, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Coi như ta không đáp ứng, ngươi cũng có thể để Silveon dùng mặt đất trưởng khống hấp thu hòn đảo năng lượng. Tapu Koko tâm tình phức tạp, nghĩ như vậy, vị này siêu khắc sứ giả, ngược lại cho mình một bộ mặt, may mắn Hyper Beam cần ngắn ngủi tụ lực, lục dã vội vàng kêu dừng, đại tỷ đầu cắt lắc đầu, xua tan ánh sáng trắng, bố y, chấm ngoặc kép, Silveon ánh mắt u ám, ách, kém một giây liền có thể bắn ra đi, cắt, Tapu Koko, thật xin lỗi. Là ta đường đột, Hala đảo chủ chính mắt thấy hòn đảo chi thần từ kiệt ngạo bất tuần. Lại đến chủ động nhận thua toàn bộ quá trình. Nội tâm phảng phất có chồng tín ngưỡng tại, rắc rồi, sụp đổ. Hala nắm quyền ho khan, cân nhắc đến ngay cả siêu ma thần đã từng thảm tao độc thủ. Hòn đảo chi thần đã tận lực, lục dã các hạ, ta về trước lội y kỳ thao. Trấn an dân trấn, Hala nói. Vừa mới đối chiến thanh thế to lớn, quấy nhiễu đến chúng dân trong trấn, cần hòn đảo chi vương ra mặt ổn định. Lục dã gật đầu, hắn vừa vặn cũng nghĩ cùng Tapu Koko đơn độc đối thoại. Hala sau khi rời đi, Tapu Koko chủ động lấy lòng, chỉ lục dã cánh tay. Keystone, lục dã sửng sốt một chút, kịp phản ứng, người nói là rét vòng tay. Tapu Koko gật gật đầu. Ta có thể đưa ngươi rét vòng tay. Cải tạo là cường lực rét vòng tay. Trình độ nhất định tăng cường rét chiêu thức khí trang. Một cỗ trang bị cường hóa ký ức ảo giác. Lục lão sư cũng không chối từ. Kêu lên Jenga. Tiểu mập mạp đem rét vòng tay đưa cho Tapu Koko. Một trận không khoa học quang mang lấp lóe qua đi. Rét vòng tay y nguyên không thay đổi trở xuống Jenga lòng bàn tay. Lục dã. Đây không phải cùng nguyên lai một cái bộ dáng mà. Tapu Koko lúng túng nói. Vừa mới cường hóa thất bại. Lại cho ta một cơ hội. Nửa phút đồng hồ sau. Giác á. Tapu Koko, lần này nhất định có thể thành công. Lại qua một phút đồng hồ, Tapu Koko cắn răng nói, ta không tin, một lần nữa. Lục Dã rơi nước mắt nói, ngươi đem nguyên bản Z vòng tay trả lại cho ta đi. Cái này đều nhanh thành phá toái nguyên vật liệu, chấm ngoặc kép, hoặc là ngươi lấy trước những người khác làm cái đệm cũng được a. Cuối cùng Tozerpi ra mặt, đem Z vòng tay đưa cho Tapu Koko. Đinh, thanh thúy rèn đúc âm thanh. Lúc này cường hóa thành công. Z vòng tay cường lực Z vòng tay. Tapu Koko nói thầm nói. Nhìn đến vấn đề không tại ta. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là ai nổi? Đã hết sức rõ ràng. Lục lão sư cùng Tapu Koko đạt thành hợp tác. Hắn hiệp trợ Sylveon hấp thu khí tràng. Lục lão sư hỗ trợ giải quyết cứu cực dị thú. Trong khoảng thời gian này, Tapu Koko sẽ đi theo lục lão sư hành động. Dù sao lục lão sư cũng sẽ không rời đi đảo Melomel. Chính như lục lão sư suy đoán như thế. Thành tựu, đối chiến truyền kỳ, xa không phải một hòn đảo khí tràng đơn giản như vậy. Jenga là trực diện siêu ma thần Hupa. Tiếp theo thành tựu truyền kỳ. Đợi đến Sylveon hấp thu 4 tòa hòn đảo khí tràng. Thông qua chư đảo hành hương. Hẳn là thành tựu truyền kỳ thời gian. Căn cứ Tapu Koko thuyết pháp. Sylveon đặc tính yêu tinh làn da có thể cùng hòn đảo khí tràng đem kết hợp. Tiếp theo hình thành cùng loại điện khí người chế tạo. Sương mù người chế tạo, loại hình phạm vi đặc tính. Cứ việc không có yêu tinh người chế tạo đặc tính. Nhưng có chỉ thần thú đặc tính vô cùng giống nhau. Chính là Sunnier yêu tinh khí tràng. Hôm nay vẫn như cũ là hướng toàn viên không hợp pháp mà cố gắng một ngày. Tapu Koko còn phụ tặng một viên điện Z. Tính đến toàn lực khánh điển cầm tới cách đấu Z. Một ngày thu hoạch hai cái Z Crystal. Rotom Pokédex chi kỷ phát ra điện Z cùng cách đấu Z giới múa video. Lục lão sư lại giải tỏa mới giới dáng múa thế. Gần 10 giờ, khánh điển kết thúc. Chúng dân trong trấn còn tại thảo luận Tyranita bá khí biểu hiện. Đạo kia trùng thiên màu hồng cột sáng. Tại hòn đảo Chi Vương trấn an dưới. Cũng không gây nên quá lớn bối rối. Về phần cầu treo đứt gãy một chuyện. Hala giải thích là lâu năm thiếu tu sửa. Mời toàn địa khu mắt xích thi công đội sửa chữa. Không ngoài sở liệu. Lục lão sư gặp được làn da rám đen trang trí đội trưởng Alola hình thái. Làm người ngoài ý muốn chính là, vị này trang trí đội trưởng là vị lúa mì màu da nữ tính. Dáng người trắng kiện, nụ cười ánh nắng, Alola ông chủ ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành công trạng. Lục Dã gật gật đầu, mang theo cảm khái. Trước mắt trang trí công ty là Pokemon công ty dưới cờ sản nghiệp. Đây quả thực là chính xác nhất một bút đầu tư. Rốt cuộc Pokemon thế giới thịnh hành đối chiến. Sân bãi giữ gìn là tối kiếm tiền nghiệp vụ một trong. Toàn lực khánh điển có một kết thúc. Cynthia thỉnh giáo thị trấn người mù bà bà. Khép lại bản bút ký. Mỉm cười nói tạ về sau. Cùng Lục Dã cùng nhau về nhà. Ta tìm được cứu cực trống rỗng lối vào. Cynthia thâm trầm nói. Thật, Lục Dã rất cảm thấy kinh ngạc. Đùa thôi. Cynthia mỉm cười nói. Chỉ là có ghi chép. Thiên Luân Tế Đàn từng xuất hiện ngày thần cùng Nguyệt Thần thân ảnh. Ngay tại sóng ni đảo Đại Hạp Cốc cuối cùng, Lục Dã nhìn về phía Cynthia thần sắc cổ quái, nói, người không phải là muốn, chấm ngoặc kép, ta dù sao cũng là thần thoại học giả. Cynthia cười yếu ớt nói, chờ nhàn rỗi xuống tới, cùng ta cùng một chỗ đi Vasponi Canyon điều tra đi tương đương, Lục Dã bình tĩnh nói. Ta cự tuyệt, Cynthia lòng bàn tay cầm dưới, khoanh tay cánh tay, suy tư nói, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bao quát ở nhà xuyên chỉ đen. Lục Dã lông mày nhướn lên, Cynthia cúi đầu than nhẹ, yên lặng nói, rất không muốn đáp ứng, nhưng có thể cân nhắc, khuỷu tay, ngày mai liền đi Vasponi Canyon, ngày mai là nhà huấn luyện ngày trường học tựu trường. Cynthia trầm tĩnh nói, ghê tởm, nghỉ đều là một tháng chuyện sau này. Chấm ngoặc kép, hai người tán gẫu, dạo bước đi trở về vịnh Kalae trên đỉnh núi nhà ở. Bóng đêm thanh lương, cây cối thanh thúy tươi tốt, bụi cỏ truyền đến mạnh hàm gà mẫu trùng, tiếng sột soạt âm thanh. Mỹ lệ vịnh Kalae, ánh trăng khuynh tà tại Ueume phần lưng, đảo Melomel tĩnh mịch ngủ say. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.